Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, gậy to thêm la bạc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu đối với lão tư đế siết ha ha cùng với những thứ khác các cổ đông mà nói. Trợ giúp Diệp Đông Thanh hoàn thành Green Mountain Cà Phê tư hữu hóa tiến hành cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại, còn có rất lớn chỗ tốt. Mới vừa rồi cũng nói, phương diện tiền bạc giúp đỡ không thiếu được. Quảng cáo phương diện trợ giúp cũng sẽ có. Lấy bây giờ Facebook hiếm hoi quảng cáo ra bán tới xem. Green Mountain Cà Phê rất khó gánh vác nổi. Một lần kỳ hạn mấy ngày quảng cáo ít nhất phải đem nửa năm lời đầu nhập vào. Dĩ nhiên, có thể lấy được hồi báo vậy sẽ rất lớn. Nếu như không phải là vật siêu giá trị, kia công ty sẽ đần độn làm quảng cáo. Những xí nghiệp này đối với quảng cáo đầu thả đường dây tương đối bắt bẻ. Mà Facebook có khách hàng đoàn thể ở bọn họ xem ra không thể nghi ngờ rất chất lượng tốt. Bởi vì vượt qua 90% hai đều là tuổi tác ở 35 tuổi trở xuống người tuổi trẻ. Số lượng cao đến hơn 100 triệu. Cho nên Facebook quảng cáo vị mới như vậy được hoan nghênh. Giá cả cao, ý nghĩa khách hàng đoàn thể hẹp hòi. Trước chủ yếu là theo xí nghiệp lớn hợp tác. Gần đây Diệp Đông Thanh càng hy vọng thật nhiều quảng cáo vị. Để cho quảng cáo giá cả hạ xuống. Hơn nữa đối với đầu thả đoàn thể tiến hành nhỏ điểm. Đồ trang điểm, vệ sinh bông vài cái các loại có thể chỉ đối với phái nữ người sử dụng đầu thả. Mà bật lửa, bóng rổ giày các loại có thể chỉ ở phái nam người sử dụng trang chính lên biểu hiện. Xác định vị trí hơn nữa tinh chuẩn, vậy dễ dàng hơn lấy được các thương gia xem trọng. Đây là Diệp Đông Thanh ý nghĩ trong có thể làm cho Facebook công trạng một người nữa lên nấc thang. Chế thắng pháp bảo, khách hàng lớn thì nhiều như vậy, chỉ cần so những thứ khác những người đồng hành ưu tú hơn. Facebook và Diệp Đông Thanh liền thắng, dựa theo Diệp Đông Thanh trước mắt cầm cổ hơn phân nửa so ca tới xem. Chỉ cần lấy được thứ hai đại cổ đông cùng với lão tư đế siết giúp đỡ. Đã có thể hướng Nasdaq phương diện đưa ra lui thành phố xin. Giờ phút này lão đầu vô cùng động tâm, nhưng vẫn hỏi câu, nếu như, ta là nói nếu như, nếu nguyện ý ủng hộ ngươi ý tưởng, ngươi có thể cho ta và những thứ khác đại cổ đông dạng gì chỗ tốt? Có thể dựa theo hôm nay thì, giá tính toán, giật giá cả 50% đem cổ phần chuyển bán cho ta. Cũng có thể và ta cùng nhau hợp tác, chung nhau đem Green Mountain Cà Phê làm lớn, chỉ có thể nói hơi có chút chắc chắn, nhưng vậy không phải tuyệt đối có thể thành công. Trước mắt cà phê thị trường quả thật sắp bị chia cắt xong rồi. Phát triển không gian có, nhưng là sẽ không quá lớn. Dự liệu được có thể sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Diệp Đông Thanh đã sớm đánh tốt phúc cảo. Giờ phút này nói thẳng ra, so với phía sau một cái đề nghị, hắn càng hy vọng đem hắn cổ đông cũng đá ra khỏi cục mới phải. Cố ý che giấu chút mấu chốt tin tức, tạo nên điểm không xác định tính, nhưng trên thực tế hắn đối với Green Mountain Cà Phê thành công hết sức có nắm chắc. Đừng xem, Green Mountain, cái danh này không bằng Blue Mountain. Bàn về thị trường tiềm lực. Green Mountain Cà Phê có thể so với cà phê Blue Mountain mạnh hơn nhiều. Tuyệt đại đa số người Mỹ thích dùng cà phê tới nâng cao tinh thần. Bọn họ thích ở buổi sáng nấu một lớn hũ cà phê. Trừ đứa nhỏ cũng uống một ly. Ở trong quá trình này sẽ sinh ra rất nhiều phiền não. Một là chờ đợi thời gian dài. Hai là rửa đứng lên rất phiền toái. Ba là khẩu vị đơn độc. 4 là lãng phí nghiêm trọng, 5 là chắc chắn không tốt cà phê hồng và nước so ca, hoặc là cà phê thêm nhiều, hoặc là nước thêm nhiều, mà Green Mountain Cà Phê không cùng, thà nói là đang bán cà phê, không bằng nói là đang bán một loại tiện nghi, nhanh gọn, cà phê phương án giải quyết, Khách hàng chỉ cần đem viên con nhộng kiểu ly cà phê bỏ vào máy pha cà phê bên trong. 10 giây sau đó là có thể uống cà phê. Bây giờ khẩu vị cũng không tệ lắm. Nhưng Diệp Đông Thanh có năng lực đi để cho nó theo nhiều hơn cà phê đậu cung ứng cửa hàng hợp tác. Thậm chí còn có thể bán đỏ trà, trà xanh đợi một chút, đem đơn điệu máy pha cà phê biến thành quán cà phê. Theo tâm ý đi chọn thích hợp nhất khách hàng cà phê. Trước mắt công ty này phát triển tư lộ ra điểm sai. Mở rộng đưa vào hoạt động khâu trong nơi phạm sai lầm càng nghiêm trọng hơn. Chỉ bất quá Diệp Đông Thanh vẫn không có nhắc nhở bọn họ. Vì chính là chờ đến những thứ khác các cổ đông tiếp nhận mình sau đó. Nghĩ biện pháp đạt được nhiều hơn cổ phần. Đem phần lớn lợi ích bỏ vào mình trong túi. Thương nhân mà, muốn nhiều kiếm tiền cũng không sai. Hắn ở Harvard Thương học viện bên trong đi học hồi đó. Sách giáo khoa bên trong thông thiên đều là kiếm tiền. Còn có, như thế nào giúp lão bản kiếm tiền? Ở sau này phối hợp ăn miếng cơm, mà Diệp Đông Thanh mình chính là lão bản. Vì vậy quan tâm hơn, như thế nào để cho nhân viên giúp lão bản kiếm tiền? Trừ chút thuần nghiên cứu khoa học, không cách nào bị lợi dụng môn học. Đại học càng giống như là một nơi cao đoan công tác kỹ năng trung tâm huấn luyện. Hắn chỉ đợi một cái học kỳ liền cảm thấy ngán. Xin nghỉ sau đó chưa từng trở về qua. Nguyên nhân là không hề cho rằng có thể ở trong trường học học được quá nhiều. Thà lãng phí tánh mạng quý giá, không bằng đi làm chút càng có ý nghĩa chuyện. Lão tư đế siết đang cân nhắc trước cái gì. Ngẩn người nhìn trước mặt, Diệp Đông Thanh không thúc giục. Đang suy nghĩ nếu như có thể thông qua đối với xông lên quỹ đầu tư mình công ty là tốt. Tất cả đều là nội tình đổi trác. Nếu luật pháp cho phép, đâu còn dùng là đầu tư mục tiêu mà giàu gì. Bất quá cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Hắn cũng không hy vọng vì ít tiền đem mình nhập vào. Thân là cổ đông nhưng đổi trác mình công ty. Nếu như kiếm tiền chứng khoán đổi trác ủy viên hội phương diện thậm chí không cần điều tra. Cũng có thể trực tiếp đem Diệp Đông Thanh đưa ra tòa án. Kẻ ngu mới làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Chính trực bắc bán cầu mùa thu. Ngày hôm nay ánh mặt trời không tệ. Chiếu vào xanh lá trên cỏ. Hiện ra chút màu vàng. Bắc Mỹ hồng phong lá cây còn đỏ. Có đã bị thu gió từ trên nhánh cây thổi xuống. Cho dù rơi xuống đất cũng tốt xem. Đến khi sắp thối rữa mới có thể bị quét rớt. Đây là Diệp Đông Thanh quyết định. Có nửa nhà nuôi nai đang hướng về phía ngựa nổi giận. Có thể là đến mùa động đực đi. Ở nơi này ngồi không có trời địch trên đảo. Chúng chỉ cần sợ bị xe cộ đụng vào. Thỉnh thoảng ăn chút hoa hoa thảo thảo. Xui xẻo chẳng qua là người làm vườn cửa. Hết thảy nhìn như cũng như vậy hài hòa. Không chỉ có liền nhà. Còn có một phiến bí mật vườn hoa. Nhưng lão tư đế siết sự chú ý hiển nhiên cũng không tại thân ở hoàn cảnh lên. Lúc này nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Đông Thanh. Hỏi cái tương đối trọng yếu vấn đề. Như vậy cổ quyền phương diện làm thế nào? Hạng trước 10 đại cổ đông trong ngươi có tiền nhất. Nếu như ngươi thông qua tập đoàn đầu tư nước ngọt liên doanh. Chúng ta không có biện pháp ngăn cản. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn trong tay cổ phần không ngừng co lại. Cho đến bị cho ra rìa. Hoàn toàn thành là người ngoài cuộc. Tập đoàn đầu tư nước ngọt có tiền. Ở liên doanh phương diện cũng chỉ càng chiếm ưu thế. Mùa hè hồi đó Amazon tăng phát mới cổ dùng để thu thập tiền vốn. Hắn liên doanh khá nhiều. Cầm cổ phần ngạch cũng theo đó tiểu bước lên tăng. Từ hữu hóa đã nói rõ Diệp Đông Thanh đối với Green Mountain Cà Phê coi trọng trình độ. Lão tư đế siết phỏng đoán muốn nhân cơ hội đạt được điểm chỗ tốt. Diệp Đông Thanh lắc đầu một cái, cười nói, mới vừa rồi không nói thật với ngươi. Thật ra thì ta theo Kerry cách công ty đã tiếp xúc qua. Cali và máy pha cà phê độc quyền đều ở đây ta trong tay. Thu mua nó chỉ tốn hết hơn 30 triệu đô la. Sao ta tưởng tượng tiện nghi. chuẩn bị vong lục đã ký tốt, độc quyền ngay tại ta trên tay. Nó mới là đối với Green Mountain Cafe mà nói nhất đồ trọng yếu. Ngươi đừng nghĩ đòi hỏi nhiều. Ta hoàn toàn có thể lợi dụng Kerry cách công ty ở khai sáng một nhà đỏ núi cà phê. Hay hoặc giả là Hắc Sơn cà phê. Hơn nữa có lòng tin trong vòng nửa năm liền đạt tới Green Mountain Cafe bây giờ quy mô. Ta chỉ là sợ phiền toái thôi. Có thể đồng ý ở liên doanh thời điểm thích hợp nâng cao giá trị cổ phần. Cho các người một ít lợi ích. Nhưng đừng hy vọng ta một mặt lùi bước. Cộng thắng là kết quả tốt nhất không phải sao. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS. tiuyensv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dao-nối-tsi- đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.